1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1665, ảo não. Lặng lẽ thối lui đến một bên, đứng tại ban công một bên, đào lấy lan can, đây là một cái rất tốt vị trí có thể chứ để xem xét đến theo dưới lầu miệng gia nhập khách nhân. Cũng có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh tình huống. Vừa móc ra một điếu thuốc, một cái đánh lấy bật lửa liền đón. Quay đầu lại xem xét là Phó Lâm. Tạ ơn, hắn đối cái này cười tủm tỉm bàn tử rất có hảo cảm. Phó Lâm nói, toàn ra người, đừng nói hai nhà lời nói. Có người phục vụ đi tới, giống như muốn nói gì, lại bị hắn không nhịn được đuổi đi. Có phải là nơi này không thể hút thuốc? Hắn nhìn một chút thuốc lá trong tay, ngượng ngùng hướng phía ngoài trời nhánh cây bụi bên trong nôn một cái u buồn vòng khói. Phó Lâm đi theo đốt lên đến một cây xì gà, cười nói, cũng không biết là cái gì phá quy củ. Có thể rút xì gà, không thể hút thuốc, nhưng mà, không quản là cái gì quy củ, đối chúng ta không thích hợp. Không cần phải để ý đến những cái kia lời đàm tiếu. Vậy ta an tâm, Hà Chu nói, ngươi một điểm khẩu âm nghe không hiểu. Phó Lâm cao hứng nói, thật sao, ta trung học bắt đầu ở Thâm Quyến đọc sách, sau đó mãi cho đến cao trung, về sau đi nước Mỹ đọc sách. Rất tốt, Hà Chu nói, Phó Lâm nói, lần thứ nhất gặp mặt, sau này sẽ là bằng hữu. Không cần khách khí với ta, ngày mai ta mời khách, làm ơn tất đến dự. Nhất định, Hà Chu không có chối từ. Người ta nói trịnh trọng như vậy, nếu là từ chối, có chút không chính cống. Huống chi hắn muốn cự tuyệt, kỳ thật cũng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì kết quả cuối cùng là mẹ của hắn nhất định sẽ buộc hắn đi. Phó Lâm chỉ vào cái kia gọi Andy cô gái nói. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta giúp ngươi hạ điểm khí lực. Lý Phái cùng Dương Hoài hai người đều kết hôn, không phải quá phù hợp. Ta cảm thấy ngươi rất có cơ hội. Hà Chu khoát tay một cái nói, ta nói không phải người một đường. Ngươi biết cái gì ý tứ a? Minh Bạch, Phó Lâm không nói thêm lời. Trong lòng âm thầm thở dài, lại là một cái Lý Lãm. Bất quá cũng may Lý Lãm có đối tượng, không phải hắn hoài nghi hắn lấy hướng về phía đám này nữ nhân a, không hiểu rõ, muốn nhiều như vậy quần áo nói là cho nam nhân nhìn. Kỳ thật chúng ta đều thích xem nữ nhân không mặc quần áo. Lý Phái cũng cùng đi theo tới, đi theo đốt một điếu thuốc, cười hỏi, thế nào, lại là chướng mắt, ngươi cái này ánh mắt không nên quá cao a. Hà Chu nói, trong đầu của các người a tất cả đều là nữ nhân. Không nói nữ nhân, các người sẽ chết sao? Người còn sống có rất nhiều niềm vui thú. Lý Phái nói, dù sao cũng so nữ nhân trong đầu tất cả đều là nước tốt. Chỉ cần chịu được nhàm chán đều là cô gái tốt. Không nhịn được dụ hoặc đều là nam nhân tốt. Nam nhân tốt đều là nguyện ý là nữ nhân bỏ tiền móc phổi. Vừa có tiền liền muốn quan tâm mấy nữ sinh. Hà Chu cười nói, ngụy biện, thân ở Hương Cảng, trong lòng lại rất gấp. Liên quan tới công chuyện của công ty, hắn không tốt trực tiếp hỏi Liễu Tranh, lộ ra hắn không yên lòng nàng giống như, chỉ có thể dùng di động cùng Hắc Anh Minh nhiều câu thông. Được chứ, hắn nằm tại tân quán trên giường cho nàng phát một đầu tin tức. Ở hơn 70 bình căn phòng lớn đương nhiên được a. Hắc Anh Minh hồi phục cũng rất nhanh. Hiện tại thong thả a. Tiếp lấy hắn lại nghe thấy đối phương phát giọng nói. Rất bận rộn đâu, mệt muốn chết, giá phòng lại tăng, ta đều nghĩ bán phòng ở. Du lịch vòng quanh thế giới đi. Rất tốt ý nghĩ, Hà Chu phát văn tự, cho phát một cái điểm khen ngón tay cái. Chủ thuê nhà không đồng ý à. Một đoạn mặt mày ủ rũ nhan văn tự. Hà Chu nhịn không được cười lên. Trả lời. Vậy liền mua lại. Không có tiền à, lại là một cái chống cằm biểu lộ. Hà Chu chưa thời gian theo nàng ngồi chém gió, hỏi thăm một điểm công ty tình huống về sau, liền cùng với nàng nói ngủ ngon. Nằm ở trên giường, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem thời gian, hắn cuối cùng vẫn nhịn không được cho Khúc Phụ phát một đầu tin tức. Ngủ chưa? Chưa à, nghe thấy tiếng chuông. Hà Chu rất kinh ngạc, nghĩ không ra đối phương hồi phục lại nhanh như vậy. Vì cái gì còn chưa ngủ? Hắn hỏi, ta đang cố gắng áp chế học tập dục vọng. Ta tự chủ mạnh, có thể đè xuống. Muốn học tập liền học tập chứ sao? Hà Chu nói, không, mỗi cái dậy trễ sáng sớm đều sẽ muốn giết chết cái kia thức đêm chính mình. Hà Chu đang chuẩn bị tiếp tục hồi phục, nhưng lại nhận được một đầu. Ngủ ngon, hắn chỉ có thể đi theo trả lời. Ngủ ngon, sau đó cầm điện thoại, đem tất cả tin tức từ đầu đến cuối lại nhìn một lần. Đột nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng. Duỗi cổ xem xét, cửa thế mà trực tiếp bắn ra, đem hắn giật nảy mình, đem thùng rác cầm ở trong tay, đi đến phòng khách thời điểm, mới phát hiện là mẹ của hắn. Dọa người a, có thể hay không gõ cửa a? Hắn buông xuống thùng rác, vỗ ngực một cái, chiêu đệ nói, đối ta còn nói tự ẩn rồi. Hà Chu nói, đương nhiên, hắn trả lời rất khẳng định. Chiêu đệ sau khi ngồi xuống, nhìn thấy trong cái gạt tàn thuốc tràn đầy khói bụi, sau đó tức giận, cái này nghiện thuốc lại lớn, không có tốt. Hà Chu nói, ta liền uống rượu xong mới hút thuốc, không uống rượu cơ bản không rút, có việc. Chiêu đệ nói, người Lý Thúc Thúc để Lý Lãm đi nước Mỹ bồi dưỡng khảo sát, ta nghĩ đến ngươi cũng chưa đi ra quốc, liền ra ngoài cùng theo đi xem một chút. Cùng đi nhiều người, ta cũng yên tâm. Hà Chu nói, ta tạm thời chưa thời gian, chờ cuối năm đi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Cái kia tùy ngươi, Dương Hoài cùng Lý Phái cũng là đi. Bọn hắn một nhà tử, bọn hắn đi bọn hắn. Ta đi theo mù lẫn vào cái gì? Có phải là, vậy không làm phiền ngươi đi ngủ. Chiêu đệ sờ sờ đầu hắn, cười ra gian phòng. Ngày thứ hai, tại Phó Lâm ra tiệc tối lên, Lý Phái lại cùng hắn nói một lần. Hắn minh xác biểu thị không nguyện ý tham gia. Lý Phái cùng Lý Lãm liếc nhau, chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Chuyến này nước Mỹ chuyến đi, dẫn đường là Lý Di. Nàng tại nước Mỹ đọc 4 năm đại học, tự nhiên đối hết thảy đều không xa lạ gì. Lý Phái cùng Dương Hoài cũng còn tốt. Dù sao cũng là thường xuyên đến, đem so sánh với Lý Lãm liền có chút đồ nhà quê bên trong. Hắn đối hết thảy đều rất không hiểu rõ. Tiếp đãi bọn hắn chính là đã 70 ra mặt, tóc trắng phơ Ivanov. Tại hoan nghênh bữa tiệc, Lý Lãm nghe một vị tự xưng phụ thân hắn lão bằng hữu người chậm rãi mà nói. Vị này ba hoa trích chòe nước Mỹ lão đầu gọi chăm. Thế mà nói khoác muốn tranh cử tổng thống nước Mỹ, theo lễ phép, hắn lúc ấy không cười, mà lại nghe được có chút hăng hái. Trầm cũng cảm giác giống như gặp tri âm, nói khoa tay múa chân, nhưng là, không bao dài thời gian. Hắn tại tin tức lên soát đến cái lão nhân này, thế mà thật tham tuyển, lại mấy tháng về sau, vị này chim sáo đá đại gia thành tổng thống nước Mỹ. Hắn đột nhiên cảm giác nhân sinh là mới ra hoang đường hí. Khó trách hắn lão tử thường xuyên cùng hắn nói, nước Mỹ duy nhất làm cho kẻ có tiền hâm mộ là quan thương không phân, quan thương một thể, là nha môn bát tự khai. Có lý không có tiền chớ vào đến, chân thực thể hiện. Lý Lãm muốn đi làm toàn thân kiểm tra. Hắn không biết mình ruột thanh không có. Bởi vì hắn nhớ rõ, cái kia buổi tối, lão đầu tử muốn mời hắn dự tiệc, đồng thời muốn đem mình nữ nhi giới thiệu cho hắn. Hắn cự tuyệt, thế mà cự tuyệt, lần nữa hồi tưởng, hắn đem đầu của mình hướng trên tường đụng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.